Tại hạ không phải là nữ. Chương 158, đêm lại kể chuyện. Góc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, gió ngừng thổi mưa ngừng rơi. Trong không khí tỏa ra mùi hơi đất. Trong lúc ở trong rừng một chỗ tạm thời tránh mưa, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ở trong buồng xe chơi đoán chẵn lẽ. Mục Thanh Nhã trong ngày thường không có ai nguyện ý cùng nàng chơi. Giờ khắc này có Ngô Minh nhìn hiểu tay ngữ, chơi dễ dàng hơn nhiều, còn quả đúng là thích thú. Một trò chơi, thường dùng làm tửu lệnh, lấy hạt dưa, hạt sen hoặc các con cờ đen trắng nắm trong lòng bàn tay. Để người khác đoán chẵn lẻ, số lượng hoặc màu sắc, người đoán chúng thì thắng. Đối với Ngô Minh tới nói, Mục Thanh Nhã là mỹ nữ cấp bậc hoa khôi của trường. Tuy rằng giờ khắc này cố ý hóa trang dung mạo chênh lệch chút, nhưng trong lòng biết rõ là tốt rồi. Ở trong trò chơi ngắt cái mũi búng tay chân lẫn nhau, chính rất thoải mái. Trò giải trí ở thế giới này quá đơn giản. Có thời gian, đi làm chút ít phát minh trái lại cũng không tệ. Mưa tuy rằng đã ngừng, nhưng vừa nãy ở dưới một phen mưa rào, nền đường không dễ đi, ngựa so với bình thường đi chậm hơn rất nhiều. Chỉ sợ là không kịp tới thôn trấn đặt chân phía trước. Cầm đầu Tiêu Sư hướng về Tông Chí Liên xin chỉ thị. Phụ cận có chỗ nào ổn thỏa để đặt chân không? Tông Chí Liên hỏi, có ngôi miếu hoang, tuy rằng có dơ bẩn một chút, nhưng luôn có thể chặn chút phong hàn. Hay là chúng ta quay ngược trở về một chút, trở lại Trảm Dê trấn gần đây nhất. Nhược Giao, ngươi thấy thế nào? Tông Chí Liên hỏi, hỏi ta làm cái gì? Ngô Minh đang cùng Mục Thanh Nhã chính chơi vui vẻ không còn biết trời đất đâu nữa. Tông Chí Liên cười nói, ngươi nhưng là quân sư quạt mo a, quân ta hiện tại phía trước không đủ tốc độ tiến vào. Phía sau lại do dự hoãn lùi, như vậy phải làm thế nào? Ngô Minh hướng về một chiếc xe ngựa ông lão ăn mày đơn độc nằm ở mặt sau kia. Liếc mắt một cái nói, ta đi hỏi hắn một chút. Cái tiêu đầu kia không hiểu ra sao. Tông Chí Liên nhưng mỉm cười để Ngô Minh đi rồi. Tiện nghi cha a, Ngô Minh kêu ông lão ăn mày. Nhà đầu ngươi gọi ta đây không dám nhận. Lôi thôi ông lão không tiếp cái này tiện nghi tên tuổi. Nguyên gốc là chiết sát chơ xa. Chỉ ngươi hưởng thụ quá phận mà giảm thọ. Cũng dùng để tỏ vẻ không nhận nổi. Như vậy liền gọi ngươi ông lão được rồi. Ngô Minh thuận trèo xuôi mái. Nói thẳng, trời mưa đường không dễ đi, bằng kinh nghiệm lão niên của ngươi thì nên làm gì? Ta làm sao biết a? Lôi thôi ông lão nhìn trời một cái. Trong ngày thường đều là bước đi nhé. Ta chỉ biết, cái cơn mưa lúc chạng vạng này đã tạnh, ngày mai là cái ngày trời đẹp. Ngô Minh lại dò hỏi vài câu. Không thu hoạch được gì. Liền trở lại, coi như ngươi kín miệng. Bất quá bạch trưởng lão đặc biệt chịu lộ diện một lần. Tất có cái vấn đề gì đó, Ngô Minh nghĩ đến tình huống lúc đó tiến hành suy đoán. Nếu như bạch trưởng lão là theo hơi thở của chính mình tìm tới, tiến hóa khung máy móc rất khả năng như khi dạ tập đêm đó vậy mà từ xa xa phát ra cảnh báo. Nói mình bị cường giả khóa chặt, nhưng khi đó trong đầu không có nửa tiếng còi báo động. Bạch trưởng lão rất khả năng là đã sớm nhìn chằm chằm đoàn người mình. Chỉ có điều ở thời điểm thích hợp mới đi ra. Như vậy, ông lão này có thể rất đáng giá hoài nghi. Ông lão đó không chịu quyết định. Ngô Minh nhún vai một cái. Đội trưởng chính ngươi định đi. Ta cũng không biết, nếu làm nhiệm vụ, liền không thể quá hèn nhát. Chúng ta đi tòa miếu hoang đi. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút. Chỉ có điều buổi tối phòng bị nhiều chút. Đại Tiêu Sư chắp tay. Chỉ huy đám phu xe rời khỏi đường chính. Con đường vì mưa rào mà lầy lội hơn rất nhiều. Ngựa tiến lên khá gian nan. Hơi bất cẩn một chút, liền dễ dàng hãm chân vào vũng lầy. Bánh xe đi càng gian nan. Nhiều lần khiến cho phu xe phải nhảy xuống lót rơm dạ cành cây mới đi qua được. May là đại tiêu đầu nói tới ngôi miếu hoang không còn xa. Mọi người sắp tới, nhìn qua một tòa miếu bị người bỏ hoang. Ở giữa trời chiều mây đen hỗn loạn. Không có một tiếng động nào. Ngô Minh cẩn thận quan sát một phen. không có cảm giác được tiến hóa khung máy móc có phát sinh cái tiếng cảnh báo gì. Cũng sẽ không nhiều lời. Phiêu hành tẩu mã, chân đất nan bạt, mượn nơi nghỉ chân, quấy dày xin lượng thứ. Triệu gia tiêu cục có lễ rồi. Bốn vị tiêu sư này hành tẩu giang hộ có danh hào gọi là Triệu gia. Trước khi nhập trạch đầu tiên cao giọng hô lời khách sáo. Chờ mấy giây thời gian, bên trong không có cái hồi âm gì. Mọi người buộc lại xe ngựa, hơi làm chút quét tước, vào bên trong nghỉ ngơi. Tòa nhà tuy rằng cũ nát, nhưng kết cấu chủ thể không bị tổn hại. Mưa rào không có xối ướt vào bên trong phòng. Đóng cửa lại hiệu quả ngăn gió cũng không đến nỗi. Các ngươi qua bên kia đổi bộ xiêm y đi. Tông Chí Liên thương cảm người chăn ngựa, lấy ra vài cái áo bào mua ở tiệm vải làm riêng quần áo kia đưa tới. Mọi người ngồi trong xe ngựa không sao, chỉ có mấy vị phu xe quần áo ướt đẫm, mấy cái hạ nhân vội vã cảm ơn, dồn dập tán thưởng cái ông chủ này tâm địa tốt, cân nhắc có Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã hai vị cô nương trẻ tuổi ở đây. Mấy vị phu xe muốn tìm cái chỗ riêng thay quần áo. Ngô Minh có cái lo lắng, ngăn cản nói, đừng đi ra xa, liền ở ngay đây đổi. Nàng đối với nội dung vở kịch quỷ trai cái gì đã sớm ở văn học truyền thống hoặc chuyện bên trong online đọc quen thuộc. Chắc có loại cảm giác mấy người vừa đi liền không trở về được. Tông Chí Liên khen ngợi nói, chính nên như vậy, không hổ là quân sư của chúng ta. Mục Thanh Nhã bên cạnh mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh hiểu được ý tứ cẩn thận của Ngô Minh. Lôi kéo Ngô Minh xoay lưng đi, mấy vị phu xe nói một tiếng xin thất lễ, cũng là xoay lưng lại với Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đổi mới quần áo. Bóng đêm dĩ nhiên dần tối, tiểu tiêu sư bối phận thấp hơn bên trong tiêu sư lại đây nhóm lửa trại. Phu xe hỗ trợ làm sạch mặt đất, lót cỏ tranh cho mọi người ngồi xuống. Phu xe lại tới cửa đem khóa ngựa tháo ra, dắt đến đứng ở góc phòng đồng thời nghỉ ngơi. May là cái đại sảnh này rộng rãi, cũng là chứa được, duy nhất vấn đề là, vừa đóng cửa, mùi vị lão già ăn mày liền nồng nặc lên, liền cả mấy tớt ngựa kia đều không chịu nổi, liên tiếp muốn đá hậu, nhất định phải tìm cái địa phương kín gió, cách mọi người xa một chút. Ngô Minh ở trong đại sảnh đổ nát quét qua. Thoáng nhìn bên trong góc một cái sọt lớn, ý cười trong lòng Ngô Minh đột ngột nổi lên, sắp xếp phu xe, đi đem dây thừng treo bên ngoài xe đem lại đây. Đúng, cầm nhiều chút, đem đại sọt buộc lên vài vòng, quấn trên xà ngang, treo ngược lên thử nhìn một chút. Lôi thôi ông lão cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, ông lão an vị ở trong sọt, bị treo ở gần xà ngang, đong đưa ở đó. Ông lão kháng nghị vô hiệu, Ngô Minh tự tay đem hắn ấn vào trong sọt, nếu là bạch trưởng lão mọi người còn ở trong bóng tối quan sát, nhất định sẽ cười đến lăn lộn trên đất, to lớn thân phận trượng kiếm tông tông chủ, vì thử thách đồ đệ, càng là rơi xuống mức độ bị đặt tại trong sọt treo lên. Như vậy liền không còn mùi vị chứ, Ngô Minh hỏi Tông Chí Liên và mọi người đã mừng rỡ không đứng lên nổi. Cũng là Mục Thanh Nhã có chút ngượng ngùng khi đối xử với lão nhân như vậy. Mềm lòng lôi kéo góc áo Ngô Minh. Ngô Minh không để ý lắm. Cái này còn phải trách chính hắn. Chờ chút nữa ăn tối. Chúng ta ném lên cho hắn là được rồi. Cũng đúng, nếu là hắn ở dưới này, ai còn dám ăn nổi. Hỗ Vân Thương nhẫn tâm tán thành. Hắn dù có ngây ngô, nhưng điểm đúng mực ấy vẫn là biết. Liền không có ai dị nghị, thịt muối a, một vị tiêu sư ngước cổ nhìn lên trên mặt lẩm bẩm nói. Vẫn đúng là đừng nói, quả thật có chút mùi vị thịt muối. Tông Chí Liên cười nói, chí ít cũng rất có mùi vị. Mọi người vui cười, không để ý tới ông lão ở phía trên kháng nghị, ngồi vây quanh ở bên đống lửa bắt đầu ăn cơm tối. Tông Chí Liên cái hạng người giàu này mua đẳng cấp các loại đồ ăn há có thể thấp. Hơn nữa hắn cũng không ngại cho phu xe đồ ăn ngang nhau. Khiến cho bầu không khí mọi người tương đối hòa hợp. Ta đi tới nếm thử. Ăn không ngon nói cho các ngươi. Ngô Minh cướp đem mỗi cái đồ ăn cùng nước uống đều ăn trước một chút. Tông Chí Liên mọi người rõ ràng là biết nàng thạo dược thuật. Phỏng chừng là đang đảm bảo đồ ăn an toàn không bị bỏ thuốc. Những người khác ngược lại cũng không ngại. Một cái tiểu cô nương dành ăn trước chút đồ ăn thì ai quan tâm. Vị tiêu sư trẻ tuổi bên trong bốn tiêu sư kia, còn muốn lấy ra một cái bình hồ lô nhỏ. Bên trong chứa tửu, ra bên ngoài không dám uống nhiều. Mọi người phân cho nhau một phần cũng có thể bớt đi chút hàn khí. Ngô Minh giả vờ con mắt tỏa sáng. Không khách khí đoạt tới dơ lên cao cách không hướng về trong miệng dốc ngược một chút. Cái tuổi trẻ tiêu sư kia hơi có chút không nỡ. Bất quá vì ngại mặt mũi ông chủ thuê đang có ở đây không tiện lên tiếng. Hắn cũng không biết Ngô Minh là muốn thử độc một chút. Dù sao tiêu sư có an toàn tin cậy hay không thì để ở một bên. Con đường ẩm thực là dễ dàng bị người giở trò nhất. Cô nương cũng biết uống rượu sao? Tiêu đầu cười nói, Tông Chí Liên ý vị thâm trường. Nói, không phải là có thể uống một ít, coi như mấy thất ngựa này đã đều là tửu, cũng không đủ cho nàng uống. Sâu xa, mọi người coi như chuyện cười. Cũng không có ai lưu ý, Ngô Minh tự tay giúp mọi người phân chia chút tửu. Lại nghe ông lão ăn mày mặt trên cà cà kêu lên. Cho ta uống một chút, cho ta uống một chút. Con sâu rượu trong ta bị khơi ra rồi. Muốn rượu này, ngươi phải đổi ít chỗ tốt. Ngô Minh con mắt hơi chuyển động. Ngước cổ đối với ông lão treo lơ lửng phía trên kêu lên. Ta có cái thứ tốt gì cho các ngươi à, không có vậy thì thôi. Ngô Minh mặc kệ hắn. Ông lão thấy không chiếm được tửu. Lập tức bắt đầu chơi xấu. Không được, không được, ngươi nếu là không cho ta. Ta liền đi tiểu xuống đây. Mọi người lúc này mới hoảng rồi. Ngô Minh giờ khóc giờ cười. Đem hắn treo lên lại tạo thành tình huống bị uy hiếp như thế. Quên đi, không đùa hắn. Ngô Minh tìm đến cái nắp hồ lô. Sờ soạn một cái sau đó đóng miệng bình lại. Ném cho lão ăn mày. Ông lão đu lắc lư tiếp được. Vùi mình ở trong đại sọt cũng không nói tiếng cảm ơn. Mọi người lại tiếp tục phân lương thực thịt dê bò các loại đồ ăn nướng chín. Cũng quăng cho ông lão bên trên một khối lớn, lôi thôi ông lão ở phía trên tu một ngụm rượu, ngoạm một miếng thịt, lắc lư ở bên trong sọt cũng ăn được tương đối thoải mái. Sau khi ăn rượu thịt, sắc trời kỳ thực còn sớm, mọi người đều còn trẻ tuổi tuổi hoặc là ở thời kỳ tráng niên. Đã nghĩ tìm thêm chút việc vui, chúng ta đến kể chuyện xưa đi, mấy vị tiêu ca vì chúng ta nói chút hiểu biết về vận tiêu được chứ. Tông Chí Liên nhớ tới từng cùng Ngô Minh bọn họ ở trong xe ngựa kể lại chuyện khi còn bé. Mấy vị tiêu sư cũng không nhăn nhó, dồn dập kể lại một ít chuyện thú vị. Bất quá, đối với người thưởng thức quen những tiết mục ngắn khẩu vị nặng như Ngô Minh mà nói. Không quá để tâm, đơn giản tựa là chút chuyện áp tải giết người uy phong. Hộ vệ tài vật chủ thuê gì đó nội dung không có ý gì mới mẻ. Ngô Minh liền nhàm chán ngáp một cái. Cái tiêu sư trẻ tuổi trước đó có chút hờn dỗi kia không vừa lòng. Lạnh giọng nói, vị cô nương này là mệt mỏi sao? Chịu không được liền nghỉ ngơi đi. Miễn cho mấy cái câu chuyện áp tải có không ít máu tanh này dọa người. Đám nữ tử các ngươi có thể nghe xong liền không ngủ ngon. Tiêu đầu là người tinh tường cỡ nào? Lập tức nghe ra ý châm chọc của thủ hạ mình. Vừa muốn giảng hòa, nếu không để ta kể chút điểm cố sự đi. Ngô Minh cảm thấy tất yếu nên tăng cao một thoáng cố sự thẩm mỹ quan của đám người này. Ngô Minh vừa dứt lời. Mọi người chưa kịp đáp lại. Trên đỉnh đầu nhưng truyền đến tiếng ông lão ăn mày ngáy. Khò khè lỗ, tuyệt đối cố ý, không ít người trong lòng cảm thấy như vậy. Vừa nãy ông lão giận dỗi, trả thù làm đến thật nhanh. Đây chính là đang muốn dằn mặt cô nương này, ý tứ là nàng kể chuyện xưa người khác chỉ có thể ngủ. Xác thực, cô nương còn trẻ tuổi như vậy có năng lực nói cái chuyện xưa gì? Mọi người dồn dập nghĩ như vậy, còn không hay là đi ngủ đi, dù sao cũng còn hơn là làm bộ ra dáng vẻ chuyện tiểu cô nương kể rất hấp dẫn ta rất muốn nghe. Liền ngay cả đám người Mục Thanh Nhã đối với Ngô Minh rất có lòng tin. cũng cảm thấy nàng bất quá là giảng chút cố sự từng gặp ở trong sách kia. Đang lúc mọi người miễn cưỡng gật đầu, Ngô Minh đem hai tay nhấc lên một cái. Một trận vòng ngọc đang nhẹ vang lên, làm âm thanh gây chú ý. Mọi người dồn dập im lặng, thanh sam lỗi lạc hiểm phong hành, ngọc bích nguyệt hoa minh, mã tật hương u, nhai cao nhân viễn, phi bộ cốc văn sinh, thủy gia tử đệ thủy gia viện, vô kế hối đa tình, hổ khiếu long ngâm, hoán xào loan phượng, kiếm khí bích yên hoành. Ngô Minh mở màn một câu, bật thốt lên một đoạn niên thiếu du tên điệu, kim dung đại thành tác phẩm thiên long bát bộ. Ngô Minh cái này vừa mở miệng, liền đem mọi người chấn động rồi. Tuy rằng ngôn ngữ hai cái thế giới không tương đồng, nhưng ở dưới công năng phiên dịch ngôn ngữ cấp bậc vô địch của tiến hóa khung máy móc phụ trợ, gần như hoàn mỹ chuyển đổi lại ngôn ngữ, mặc dù nghĩa ban đầu có kém chút, nhưng ý vị lại càng có tăng thêm. Thanh quang chớp động, một thanh kiếm phút chốc đâm ra, ngón tay hướng ở vai trái hán tử, thiếu niên sử kiếm không đợi chiêu dùng hết. Đợi nàng khẽ nhả nhỏ âm, đem cố sự uyển chuyển kể ra sau, mọi người cũng liền không còn nghi ngờ ý của nàng. Trong lúc Ngô Minh kể chuyện, tóm lược nội dung văn tự quá độ chập chạp, còn có các loại chi tiết luyện võ cụ thể khi bị thương hay ở trong hang, đều cùng nhau cắt bỏ để tránh khỏi phiền phức. Năm đó Vô Lượng kiếm tông đông môn, tây tông trưởng môn nhân, thường ở dưới lúc ánh trăng chiếu tranh trách nhìn thấy trên vách ngọc có bóng dáng tiên múa kiếm. Ở cái ngọc bích thiếp hồ này mà đứng, cái bóng tiên nhân muốn chiếu lên đến trên vách ngọc bích thật là cần phải ở trong hồ múa kiếm không? Chờ Ngô Minh kể vượt qua 3-4 vạn tự thiên long bát bộ, mọi người đã bị cố sự đặc sắc chưa từng nghe qua hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Liền cả đống lửa dần tàn cũng đều không hay biết. Đoàn Chính Minh cùng đoàn Dự song song lao ra, thấy Cưu Ma Chí dĩ nhiên đi xa, mãi đến tận Ngô Minh giảng đến đoàn Dự bị ác tăng bắt, mới nghỉ lấy hơi, hướng về bên trong đống lửa bỏ thêm hai thanh củi. Mọi người lúc này mới a một tiếng phản ứng lại, cô nương mau kể tiếp, không nên trì hoãn, đúng nha, ta lớn như vậy, lại chưa từng nghe tới cố sự nào hay như vậy. Tiếp sau thế nào, à, cái đoàn Dự đoàn công tử kia có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Gấp chết ta rồi, vị tiêu sư trẻ tuổi kia đã không có nửa điểm hờn dỗi. Trái lại là một bộ vò đầu bứt tai dáng dấp, tiêu đầu đã nắm một cái bình đựng nước tới, lấy hai tay nâng lên cho Ngô Minh, cô nương uống một hớp, thấm giọng rồi lại nói, Mục Thanh Nhã trước sau cầm lấy một cái tay Ngô Minh. Giờ khắc này bên trong lòng bàn tay nhỏ cũng đều là mồ hôi. Hiển nhiên thả hồn vào câu chuyện rất sâu. Một đôi mắt to sung mãn mong đợi nhìn Ngô Minh nhìn nàng nhanh tiếp tục. Liền ngay cả Lôi Thôi ông lão treo ở phía dưới xà ngang nơi đó, cũng trong lúc vô tình cũng đã không còn tiếng ngáy truyền đến. Ngô Minh lén nhìn lại, ông lão kia víu một bên sọt, đôi mắt thao láo chính đang nhìn xuống đối diện. Cách chương.